Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Tôi sẽ đi điều tra chuyện này. Nếu như không giống với lời ông nói, ông biết kết quả là gì rồi đấy. Lốp xe dự phòng đã thay xong. Tô Mạc Già tiếp tục đi xe rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Bắc Minh cũng nhắm mắt lại, suy nghĩ khả năng chuyện này là đúng bao nhiêu phần trăm. Diệp Bắc Minh hỏi, tháp Càn Khôn trấn ngục, ông cảm thấy chuyện này độ đáng tin cao không? Tháp Càn Khôn trấn ngục bật cười, ít nhất đến 80, 90. Là thật, Lâm Thương Hải ban đầu muốn giết mẹ cậu. Cái này là bình thường. Ông ta cho rằng thực lực mình chưa đủ, có lẽ không giết được, vì vậy mới muốn cứu. Rất hợp lý, Diệp Bắc Minh gật đầu. Không khác biệt so với tưởng tượng của anh. Tôi có chút kỳ quái. Mẹ làm sao biết dáng vẻ tương lai của tôi? Tháp Càn Khôn trấn ngục cười. Có một vài cường giả có thể dự đoán dáng vẻ trong tương lai của con mình. Mạnh vậy sao? Diệp Bắc Minh bất ngờ. Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời. Đương nhiên, chờ cậu đạt đến cảnh giới đó thì biết. Cảnh giới gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Tháp Càn Khôn trấn ngục im lặng. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mở mắt ra, đột nhiên mở miệng, bây giờ tôi là thiếu soái long hồn, có thể mượn sức mạnh long hồn tra một vài thứ đồ được không? Tô Mạc Già vừa lái xe xuống núi, vừa gật đầu, đương nhiên là được, thân là thiếu soái, anh có tư cách này. Diệp Bắc Minh giao danh sách vừa rồi cho Tô Mạc Già. Điều tra rõ ràng tin tức của từng người ở đây cho tôi. Tô Mạc Già cúi đầu nhìn, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Phó Quốc Hoa, Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần, còn có Lý Kiếm Trần, rít. Tô Mạc Già ngược lại hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, tiểu sư bá, những người này đều ở giới võ đạo, thậm chí là danh nhân trong giới võ đạo. Mỗi người lai lịch đều khủng khiếp đến dọa người, gần như đều là đại lão trấn giữ một tỉnh, đứng đầu giới võ đạo. Cách chương.